Siêu cấp cưng chiều, chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 tiếng sau, 11 giờ địa phương, máy bay tư nhân Diễn Hoàng đã đến sân bay quốc tế Park Male. Tiếu ngồi bên cửa sổ mạn máy bay nhìn bóng đêm lờ mờ phía dưới, ánh sáng trong mắt lập lòe. Cửa máy bay mở ra, đoàn người đi bộ xuống. Park Ma là bán đảo, ba mặt giáp biển, phong cảnh bốn mùa thu hút, thuộc vùng khí hậu ôn đới hải dương điển hình. Ngay lúc bước ra cửa khoang, không khí ẩm ướt ấm áp phả vào mặt. Cách đó không xa, ba chiếc Bentley đã chở sẵn. Phía dưới cầu thang mạn, một người đàn ông khoảng 30 đứng đó. Đối phương mặc âu phục xám trông rất thanh thục, nghiêm túc ngẩng đầu, thấy hai người ra khỏi khoang máy bay liền cung kính gọi. Cậu cả, cô Lê, người này là Vệ Ngang, một trong những tâm phúc của Thương Tông Hải. Lê Tiếu từng gặp anh ta ở biệt thự Nam Dương. Lên xe, Vệ Ngang ngồi ghế phó lái quay đầu nhìn. Cậu cả, về nhà chính trước hay là về biệt viện? Thương Úc trầm giọng dặn dò. Vệ Ngang tập trung lại, không nói nhiều. Sau khi tỏ ý với tài xế, ba chiếc xe lập tức lái ra khỏi sân đỗ máy bay. Không bao lâu sau, xe lái đến cửa ra phi trường, trạm kiểm tra hải quan đặc biệt VIP ở ngay phía trước. Nhân viên kiểm tra theo thông lệ nhìn cờ nhỏ đón gió hai bên đầu xe, vội đến cạnh tài xế, khom người về phía cửa kiếng xe, không tiếp tục thủ tục kiểm tra mà vung tay lên ra hiệu mở cửa. Điều này tượng trưng cho địa vị của thương thị của Park Ma, vượt qua khỏi mọi phạm vi quy định. Trên đường về, Lê Tiếu thưởng thức cảnh đêm Park Ma, cây cối rậm hai bên đường lướt nhanh qua, nhà cao cửa rộng cũng lấp lánh ánh đèn neon. Đường phố sạch sẽ, trông có vẻ yên ổn tĩnh mịch vào ban đêm. Gần 12 giờ rưỡi, ba chiếc xe lái vào biệt viện gần núi Piper. Kiến trúc cung đình châu Âu xếp hàng dưới chân núi, phong cách chủ chốt của trang viên có thể nói là nhìn không thấy điểm cuối. Xuyên qua cửa kính, Lê Tiếu nhìn cảnh trí và kiểu kiến trúc bên kia, mơ hồ còn có thể thấy nhà thờ đỉnh nhọn. Vừa đúng lúc Vệ Ngang nhìn thấy cảnh này liền giải thích. Cô Lê, bên đó là phủ tù trưởng. Lê Tiếu hơi ngạc nhiên, chỉ, một tiếng, vậy ở Park Ma, Thương Úc là láng giềng của tù trưởng. Vào biệt viện, ngay trước hồ phun nước của lâu đài kiểu châu Âu đèn đuốc sáng rực, Vệ Ngang xuống xe vô cùng cung kính kéo cửa ghế sau ra. Anh ta nhìn Thương Úc, cúi đầu nói, cậu cả, tôi có thể đến đón cậu vào mấy giờ sáng mai. Thương Úc nắm lấy tay Lê Tiếu, vừa đi vừa nói. 10 giờ, vâng, Vệ Ngang cúi người, ánh mắt kính nể, dù đã theo gia chủ rất nhiều năm, nhưng mỗi lần gặp cậu cả, anh ta vẫn không nén được hồi hộp. Anh ta nhìn bóng hai người đi vào lâu đài, trầm ngâm thở dài. Hôm nay cậu cả dẫn theo phụ nữ về, e rằng ngày tháng ở Park Ma sẽ hoàn toàn thay đổi. Không lâu sau, Vệ Ngang dẫn đoàn xe rời đi, cổng sắt biệt viện lại đóng chặt. Bắt đầu từ đêm nay, xung quanh biệt viện được bổ sung vô số vệ sĩ lẳng lặng chờ địch. Trong phòng khách rộng lớn xa hoa, Lê Tiếu làm ổ trên sofa ra, mắt nhìn xung quanh. Đèn thủy tinh trên trần lấp lánh sáng ngời, phong cách bài trí châu Âu cổ màu đỏ sẫm, bộc lộ rõ sự xa hoa sang trọng. Bỗng cô nhìn thấy bức bích họa tường đối diện, trầm ngâm một thoáng, không khỏi tặc lưỡi. Bản gốc thời văn hóa phục hưng lại chỉ là một món trang trí treo trong phòng khách. Nếu các phòng đấu giá và viện bảo tàng biết được, e rằng đã đạp nát cửa nơi này. Thích bức đó à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Úc bưng ly nước từ ngoài phòng khách bước vào, nhìn theo ánh mắt Lê Tiếu, nhướng mày hỏi. Lê Tiếu nhận lấy ly nước nhấp một ngụm, pha trò. Không hẳn là thích, chỉ thấy anh hơi phí của trời. Thương Úc ngồi xuống cạnh cô, đáy mắt hiện ý cười nhạt. Trên tầng còn nhiều lắm, thích thì cứ chọn. Lê Tiếu dựa ra lưng ghế, duỗi chân, nhìn lướt qua khắp phòng khách. May mà Lê Nhị không đến, nếu không chắc chắn danh họa nơi này sẽ bị anh quét sạch. Không lâu sau, Lê Tiếu được Lạc Vũ dẫn lên phòng ngủ ở tầng 3. Phong cách bài trí trong phòng cơ bản giống dưới tầng. Lê Tiếu vệ sinh cá nhân xong, tắt đèn nằm lên giường nhưng chẳng hề buồn ngủ. Trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi từ Nam Dương đến Park Ma, cô vẫn hơi mơ hồ. Cô không nhịn được nghĩ thầm, nếu hôm nay gặp được Thương Tông Hải, liệu ông có nói thật nội dung của tự truyện thần cổ phiếu cho cô nghe không? Hôm sau, 8 giờ rưỡi, Lê Tiếu rửa mặt xong xuống tầng. Đi vòng qua khúc rẽ cầu thang xoắn ốc, cô thấy hai người đàn ông ngồi trong phòng khách, ngoại trừ Thương Úc, còn có một người lạ. Đối phương khoảng 30, đường nét gương mặt sắc nét, cảm giác như con lai, nét mặt lạnh lùng không giận cũng tự uy, mặc sơ mi trắng quần tây đen đơn giản, đang bắt chéo chân ngồi đối diện Thương Úc hút thuốc. Thương Úc ngồi trên sofa đơn, cửa sổ ô vuông chuẩn cung điện hắt ánh nắng rọi lên đầu vai anh, thấy Lê Tiếu đi đến liền trầm giọng gọi. Dậy rồi, Lê Tiếu thong thả xuống tầng, người đàn ông lạ mặt cũng nghiêng đầu đánh giá cô. Sự thưởng thức nhanh chóng lướt qua đáy mắt, sàn thang gác tối màu, cô mặc áo thun trắng phối quần jean, vạt áo trước nhét tùy tiện vào đai lưng, người cao gầy, đôi chân dài thẳng tắp. Bắt mắt nhất là gương mặt, ở Park Ma không thiếu người đẹp, nhưng ít có ai có vẻ kiêu ngạo tuyệt trần như cô. Lê Tiếu ngồi xuống sofa đối diện Thương Úc, người đàn ông kia cũng buông chân xuống, cúi người rụi điếu thuốc vào gạt tàn. Thương Úc nhìn anh ta vừa rụi tàn thuốc vừa ngẩng đầu quan sát kỹ từng cử chỉ của Lê Tiếu, môi mỏng mím lại, giọng lười biếng. Hoang mang, Lê Tiếu nhìn đối phương rồi gật đầu. Chào anh, tôi là Lê Tiếu. Anh ta là Hoắc Mang, cậu cả nhà họ Hoắc, 31 tuổi. Hoắc Mang gật đầu với Lê Tiếu, giọng trầm thấp chân thành. Rất vui được gặp, tôi là Hoắc Mang. Sau đó anh ta liếc Thương Úc, hỏi mập mờ. Chắc chắn rồi chứ, Thương Úc cụp mắt. Dựa vào tay vịn sofa, ngang ngược. Đương nhiên, phục cậu thật, lúc nào cũng gây kinh ngạc. Đôi mắt Hoắc Mang sâu thẳm, anh ta nhìn Thương Úc mà thở dài. Lê Tiếu ngồi im không nói gì, cúi đầu nhìn móng tay, bên tai truyền đến tiếng Hoắc Mang chào tạm biệt. Nếu lát nữa cậu phải về nhà chính thì tôi đi trước đây. Được, Thương Úc đứng dậy tiễn chân, tầm mắt Hoắc Mang lướt qua Lê Tiếu, tạm biệt cô rồi xoay người đi. Ngay cửa phòng khách. Bước chân Hoắc Mang chậm lại, nghiêng đầu hướng vào trong, nhỏ giọng hỏi. Cô ấy bao nhiêu tuổi? Thương Úc chỉnh lại ống tay áo sơ mi, hé mắt nhìn anh ta. Thì sao, cách chương?